Tận thế nhạc viên, chương 995, mặt đen bàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại đi bảng thông báo trên đường, Lâm Tam Tửu trong lòng cái kia X hình dáng càng ngày càng rõ ràng. Chỉ huy mệnh lệnh 10 nhân cách cùng cung đạo nhất đạt thành hợp tác, đối xưởng công binh ra tay. Đồng thời không biết ra ngoài nguyên nhân gì, còn nghĩ giết nàng. Đây hết thảy phía sau hiển nhiên đều có một cái ý chí vận hành vết tích. Lâm Tam Tửu cần tìm ra cái ý chí này chủ nhân. Tạm thời giống tiểu thuyết trinh thám đồng dạng gọi hắn. X tốt, nàng nghĩ, tất nhiên, sử dụng hắn, chỉ là vì thuận tiện. X không nhất định là cái nam tính. 12 mặc dù không thể tin hoàn toàn, nhưng X rất có thể không phải 12. Có một bộ phận phản xã hội nhân cách mặt ngoài xác thực tràn đầy mị lực cùng lãnh đạo lực, có thể lừa gạt lừa dối người không biết chuyện, nhưng mà mặt khác 11 nhân cách đều đối với hắn hiểu rõ. Nếu như 12 muốn làm ích làm những chuyện như vậy, hắn nhất định phải trước có được hoàn toàn thực lực mang tính áp đảo. Theo hắn không ngừng bị cản trở, bị thúc đẩy biểu hiện đến xem, không giống hắn cùng kia đôi mao nhân huynh đệ hẳn là đồng dạng sở bức hiếp. Cái này cũng giải thích hắn cái loại này dị thường phối hợp dịu dàng ngoan ngoãn thái độ. Bất quá, X là thế nào biết Bohemian sẽ đem mao nhân huynh đệ mang lên phi thuyền, tạm thời không đề cập tới. Hắn muốn Exodus mục đích là cái gì? Nàng một bên nghĩ, một bên không yên lòng đi tới một cái ám sắc cửa kim loại trước. Nó cảm nhận được người bước chân, im lặng vì nàng tự động trượt ra. Bảng thông báo đến. Một cái kia tối đen khuôn mặt, dung mạo thật là giống trời sinh liền có người thiếu tiền hắn không trả tựa như nam nhân. Mỗi lần chỉ chịu gạt ra mấy chữ mà thôi. Ta làm như thế nào xưng hô ngươi? Lâm Tam Tửu hỏi. Ốc Tâu, mặt đen bàng nam nhân mới vừa nói xong, lập tức ngậm miệng lại. Trên đời chính là có loại người này. Giống như nhiều lời một chữ liền có thể bị đánh tựa như. Lâm Tam Tửu vừa cất bước đi vào, không đợi nàng thấy rõ ràng chính mình đi vào chính là một cái dạng gì địa phương, một đạo thanh âm vui sướng liền đối diện vang lên. May we divide your attention. Bạn chi mà đến, là trước mắt đột nhiên sáng lên một mảnh quang ảnh. Lâm Tam Tửu lâu dài chiến đấu đã quen, cơ bắp nhảy một cái suýt nữa hướng về sau nhảy ra đi. Bất quá ngay sau đó, nàng liền thấy rõ kia là một cái quảng cáo. Quảng cáo hình chiếu trong không khí lóe ra biến ảo bóng người. Diễn dịch một lần, Việt Hải hào nhập chú thương. Có thể vì ngài cung cấp như là trên mặt đất đồng dạng phục vụ. Về sau lại giống trong nước bọt biển đồng dạng không thấy. Nó vừa biến mất, Lâm Tam Tửu lập tức bị ùn ùn kéo đến quang mang bao phủ lại. Lam nhạt tia sáng tạo thành vô số văn tự cùng hình ảnh, từng tầng hướng nàng lao qua. Mỗi một chữ phiến đều là một đầu tin tức, cấp tốc theo nàng trước mắt, bên cạnh, trong tay nhấp nhô chảy qua đi, nhanh đến mức thậm chí gọi người khó có thể thấy rõ. Lâm Tam Tửu thân ở tại tin tức dòng xoáy bên trong, trong lúc nhất thời không biết nên làm sao bây giờ hảo. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua cái kia mặt đen nam nhân, cái sau lại chính buông thõng mí mắt mím môi. Lần đầu tiên tới sao? Có người theo tầng tầng lớp lớp cuồn cuộn lam nhạt quang mang sau hô một tiếng. Nghe vào nàng lỗ tai trong không khác cứu tinh. Người dùng tay nắm lấy một cái, chậm rãi điểm đồng dạng hạ. Dùng tay bắt, Lâm Tam Tửu thử thăm dò hướng một chữ phiến tin tức đưa tay ra. Mỗi điều tin tức đều quy củ sắp xếp tại hình chữ nhật bên trong, tựa như là viết tại cùng nhau xem không thấy trong suốt bản tử thượng đồng dạng. Độ rộng vừa vặn có thể lấy đầu ngón tay bắt được. Nàng ngón tay đụng một cái tin tức, nó lập tức như là động vật thuần phục, lưu tại trong tay nàng không nhúc nhích. Nàng nhẹ nhàng cầm nó đi phía trái trượt một chút. Là thế này phải không? Đợi nàng lúc ngẩng hậu lên lại, cuồn cuộn mãnh liệt lam nhạt văn tự nhóm liền thật đều chậm lại. Câu chữ, hình ảnh, số lượng cùng ký hiệu, chậm rãi, giống cá đồng dạng bơi qua bên cạnh nàng. Hiện tại hết thảy đều có thể thấy rõ ràng. tốc độ thả chậm về sau. Lam nhạt quang mang cũng thưa thớt nhạt nhẽo không ít. Xuyên thấu qua từng đầu tin tức, Lâm Tam Tửu hướng cách đó không xa người lên tiếng chào hỏi. Cảm ơn, không khách khí, so ngươi ta lần trước gặp phải nữ nhân có lễ phép. Cái kia đồng dạng bị lam sắc quang mang vây quanh tiến hóa người đứng xa xa, vẫn cứ thuận miệng oán trách một câu. Tận thế vừa đến đã thoái hóa thành dã nhân thật đúng là không ít. Nhưng chỗ này thế nhưng là trung tâm thập nhị giới A, nghe xong chính là cái thập nhị giới cư dân. Lâm Tam Tửu cười với hắn cười. Tại hắn đi xa về sau mọi nơi quét mắt một vòng. Màu lam nhạt tin tức giống như sợi tơ trôi nổi du tẩu tại cái này trống rỗng trong gian phòng lớn. Chợt nhìn đi, tựa như thân ở tại lấp lóe. Mạng lưới gân lá bên trong. Chỉ có tại bên cạnh người lúc, mạch lạc tựa như quang mang mới bỗng nhiên dày đặc không ít. Nàng ngẩng đầu, tiện tay bắt lấy một đầu đang từ phía trên đi qua tin tức. Đưa nó kéo đến trước mắt nhìn một chút. Một vị thực lực mạnh mẽ lạc hậu thân sĩ muốn tìm cầu tương lai bạn lữ. Lâm Tam Tửu lập tức buông lỏng tay. Nhưng mà nó cũng không rời đi. Vẫn cứ phiêu phù ở trước mặt nàng. Nàng nghĩ nghĩ, đưa tay thử đẩy. Không nghĩ tới kia mảnh lam nhạt quang ảnh thật sự bị nàng đẩy đi ra. Cấp tốc làm nhạt không thấy. Về sau đầu kia tin tức liền sẽ không lại xuất hiện. Mặt đen bàng nam nhân đột nhiên mở miệng. Không biết vì cái gì. Hắn bây giờ nhìn Lâm Tam Tửu trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần tán thưởng. Người muốn tìm cái gì? Ta nghĩ nhiều rồi giải một chút chiếc thuyền này. Lộc Muối nói tới đây có rất nhiều chủng loại tin tức. Nơi này, Ốc Tâu cầm ra một đầu tin tức, tại đầu kia lam nhạt màn sáng dưới góc phải điểm một cái. Lập tức nhảy ra, Việt Hải Hào thuyền vụ, một hàng chữ nhỏ, ấn mở về sau, có thể nhìn thấy đồ, thừa mang người số, mục đích khoảng cách, đăng nhập chú ý hạng mục cùng thuyền viên danh sách đợi chút tin tức. Lâm Tam Tửu nói cảm ơn, cười nói, ngươi tùy tiện đi dạo đi. Ta ở chỗ này nhìn xem. Không đi xa. Ốc Tâu gật gật đầu. Lại do dự mấy giây. Lúc này mới chậm rãi bước đi thong thả đến cách nàng không xa một bên. Đưa tay kéo qua mấy cái tin tức. Này chiếc Việt Hải Hào chia làm thượng trung hạ ba tầng. Tầng cao nhất dùng cho mọi người ở lại hoạt động. Ở giữa là bộ phận phòng máy. Phòng điều khiển. Cửa ra vào cùng phi thuyền loại nhỏ bỏ neo cảng. Thấp nhất là động cơ cùng phản trọng lực trang bị chỗ khu vực. Lâm Tam Tửu đem bản đồ cẩn thận nghiên cứu qua một lần. Phát hiện dạ hành du lịch nữ tướng phía dưới hai tầng đều phong tỏa ngăn cản rồi. Ngoại trừ trên dưới thuyền lúc tạm thời mở ra trung tầng bên ngoài. Thời gian khác hành khách cũng không thể tới gần. Nàng một bên suy nghĩ lưu trạch hoặc ích có thể hay không ngay tại hạ hai tầng trong. Một bên ấn mở. Như thế nào tuyên bố tin tức? Nói đến, cái chủ ý này kỳ thật vẫn là theo nhân ngẫu sư trên người được đến. Tựa như, nhảy nhảy nhót nhót hạt vừng nhỏ. Đồng dạng, nàng cần tỉ mỉ lập một cái hoang ngôn. Một cái có thể đem 10 nhân cách một trong dẫn xuất động hoang ngôn. Nàng không biết Lưu Trạch hiện tại là bộ dáng gì. Cũng không biết ích một cái duy nhất có thể làm mục tiêu. Cũng chỉ có lẽ ẩn thân nơi này 12. Nàng ngẩng đầu, nhìn một chút vừa rồi cái kia. Thực lực mạnh mẽ lạc hậu thân sĩ. Biến mất phương hướng, chậm rãi có một cái ý nghĩ. Tại nàng ban bố tin tức về sau. Nàng lại thuận tay mở ra thuyền viên danh sách. Từng chương khuôn mặt xem đi qua. Lấy Việt Hải Hào quy mô tới nói. Thủy thủ đoàn của nó có thể tính được rất ít đi. Rất nhanh nàng ngay tại trang thứ tư thượng phát hiện Ốc Tâu khuôn mặt. Vừa mới lật đến trang thứ năm, Lâm Tam Tửu dừng một chút. Nàng ngẩng đầu nhìn một chút cách đó không xa mặt đen bàng nam nhân. Hắn đối diện tin tức gì nhập thần. Nàng cấp tốc đổ về đến trang thứ tư. Một lần nữa nhìn kỹ một lần mặt đen bàng tư liệu. Tại đồng dạng một khuôn mặt bên cạnh, tính danh lại viết Tư Thản, Sử Mật Tư. Thật xin lỗi, để muộn. Ta đồng hồ báo thức định thành 3:30 PM. Kết quả ta ngủ một giấc đến hơn 6 giờ. Nếu không phải mèo kêu đánh thức ta, chỉ sợ còn có thể tiếp tục ngủ. Ta nhìn thấy thật nhiều, Tấu Chương nói. Chính là căng thẳng trong lòng. Cảm thấy đại gia khẳng định cũng chờ đến không kiên nhẫn được nữa. Kết quả mở ra xem siêu cấp ấm. Đều là đang gọi ta ngủ thêm một lát nhi. Thật có chút thúc nước mắt. Viết xong phát đã 11 giờ. Chính là xin lỗi. Tấu chương xong. Cách chương.